không có một cái nào là có kết cục tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.